Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 315 Phất Y Hóa Thần. Chương 315 Phất Y Hóa Thần nghe Nguyệt Bạch đuổi theo Lý Thận Chi tạp nửa ngày. Lý Thận Chi lăng là không đánh trả, cuối cùng xin tha cáo tội. Bồi cấp Giang Nguyệt Bạch một kiện ngũ phẩm pháp bảo. Định là ngươi sử dụng phương pháp không đúng. Kia Thiên Trọng Phong theo ta hồi lâu. Kim đan hậu kỳ tu sĩ đều tạp quá. Cũng không gặp toái. Lý Thận Chi đứng ở bờ biển thượng. Lải nhải thầm thì ở trong tay áo đào. Giang Nguyệt Bạch không nói lời nào. Liền thò tay. Lý Thận Chi móc ra một cái màu bạc tuyến đoàn. Mặt trên còn cắm một cây châm, đặt ở Giang Nguyệt Bạch trên tay, Giang Nguyệt Bạch híp mắt. Đây là vả áo sao? Lý Thận Chi giải thích nói. Cái này kêu bạc la châm, kim thuộc tính pháp bảo, bạc cũng có ẩn ý tứ, nhất đẳng nhất đánh lén pháp bảo. Này châm có thể mang theo tuyến ở tu sĩ quanh thân đi qua. Cuối cùng buộc chặt đem người trói buộc lên. Thân thể không đủ cường hãn trực tiếp liền. Lý Thận Chi làm cái kéo chặt động tác. Giang Nguyệt Bạch lập tức minh bạch. Là đem người trực tiếp cắt đứt ý tứ. Đối các loại pháp bảo cũng là giống nhau. Người ở mặt trên phụ gia tự thân linh khí có thể tăng cường sợi tơ cường độ. Dệt cái võng, thiết cái bẫy dập, cắt đứt pháp bảo cũng không thành vấn đề. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày. Nghe tới cũng không tệ lắm bộ dáng, Lý Thận Chi cười tủm tỉm tới gần. Giang sư muội, ngươi xem ta đây chính là xuất huyết nhiều. Hai kiện ngũ phẩm pháp bảo mới tam tích long huyết, ta vốn ban đầu đều bồi hết, ngươi có thể hay không lại? Không thể, không có, ngươi mơ tưởng. Giang Nguyệt Bạch thu hồi bạc la châm, quay đầu liền đi, không cho Lý Thận Chi cò kè mặc cả cơ hội. Xa cuối chân trời lôi đình cuối cùng một lần oanh hạ. Ngân quang chói mát, mênh mông khí lãng bài vân xé trời, mưa to ngừng lại. Vạn trượng dáng màu phóng lên cao, phá vỡ mây đen, thiên địa quay về quang minh. Giang Nguyệt Bạch đi đến Đường Vị Miên mấy người bọn họ bên người. Đưa mắt trông về phía xa, trời quang mây tạnh, bảy màu ánh sáng nhiễm bầu trời xanh. Đàn tinh cùng bắt đầu. Bách điểu triều phượng hoàng, đây là triệu phất y hóa thần hiện tượng thiên văn. Trên đảo các nơi, Thiên Cương Phong các đệ tử sôi nổi đi ra. Hòa Sơn, Phù Ngọc cùng Tử Lam ba cái kim đan chân nhân cũng bước lên giữa không trung. Vì triệu phất y hạ, thật tốt quá. Sư phụ hóa thần thành công. Đường Vị Miên hoan hô nhảy nhót. Mộ Vô Xương thở dài một hơi. Cuối cùng là kết thúc. Cho ta gấp đến độ một đầu hãn. Lý Thận Chi đi tới nói. Sư phụ bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ trở lại. Đến lúc đó, Hà Vong Trần buông phòng lôi bồn gỗ, đầu gục xuống. Sư phụ muốn đi thiên linh giới. Chúng ta về sau đều không thấy được sư phụ. Ta hảo luyến tiếc a. Xem Hà Vong Trần mau khóc ra tới. Lý Thận Chi một phen phiến đến Hà Vong Trần trên đầu. Nói cái gì đại nói bậy. Sư phụ hóa thần đi thiên linh giới là chuyện tốt. Người luyến tiếc sư phụ liền nỗ lực tu luyện sớm một chút đi thiên linh giới. Hà Vong Trần không có sinh khí gật đầu. Hảo, ta đã biết. Lý Thận Chi lắc đầu. Lại nhìn xem hai cái sư muội cùng Giang Nguyệt Bạch. Thần sắc còn tính bình thường, không phải đặc biệt thương cảm, hiện tượng thiên văn chỉ rằng co một chén trà nhỏ công phu liền tan. Đi, Giang Nguyệt Bạch bọn họ ở trên đảo đợi nửa ngày. Hoàng hôn là lúc, nhìn đến Triệu Phất Y, Lê Cửu Xuyên cùng Linh Quân Chân Quân ba người cùng nhau trở về, Triệu Phất Y cùng Lê Cửu Xuyên đều. Trước nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch. Thấy nàng không việc gì mới yên lòng, mặt trời lặn chiếu hải. Vỡ thành lân lân kim lãng, mỗi người mặt đều bị chiếu đến một mảnh trần bì. Ngửa đầu nhìn lăng lập giữa không trung, tóc đẹp tung bay, một khang hào khí triệu phất y, vòng trời phía trên. Tầng mây từ từ chuyển động, mở ra đi thông thượng giới chi môn, triệu phất y trầm túc ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Bỗng dưng, Đường Vị Miên đỏ hốc mắt, bên cạnh Mộ Vô Xương đẩy nàng một phen, nghiêng đầu gạt lệ, sư phụ, ta luyến tiếc ngươi a. Người dẫn ta cùng đi thiên linh giới được không? Qua tương đương, Hà Vong Trần Trung Quy là không nhịn xuống. Thật lớn một người, khóc đến cùng hài tử giống nhau, Lý Thận Chi cố nén lệ ý. Tiến lên một bước, lấy ra đại sư huynh đảm đương. Sư phụ yên tâm, ta sau này sẽ gánh khởi thiên cương phong trách nhiệm, chiếu cố hảo sư muội sư đệ. Triệu Phất Y gật đầu. Lại nhìn mắt bên cạnh Linh Quân Chân Quân cùng Lê Cửu Xuyên. Hai người cũng đối nàng gật đầu ý bảo, Triệu Phất Y đem một cái túi chữ vật giao cho Lý Thận Chi. Dặn dò hắn giao cho tông chủ trong tay, ly biệt sắp tới. Hết thảy đều ở không nói gì, Phất Y Chân Quân. Chờ ta tới rồi thượng giới, đi đâu tìm ngươi a? Lỗi thời vui sướng thanh âm cắm vào tới. Mọi người động tác nhất trí quay đầu lại, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch không hề có ly biệt thương cảm. Ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, có loại mạc danh hưng phấn, ly biệt chi sáp bị hòa tan. Triệu Phất Y không khỏi câu môi, mới kim đan sơ kỳ liền muốn đi thiên linh giới. Người tiểu gan lớn, Lê Cửu Xuyên nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch. Thấy nàng đáy mắt chôn vài phần cười xấu xa. Đột nhiên thấy đầu đại, Triệu Phất Y hít sâu một hơi. Cất cao giọng nói, nên nói nên công đạo. Trong khoảng thời gian này bổn quân đều đã nói qua công đạo quá. Lúc này liền không hề lắm lời. Chỉ mong các ngươi có huyết khí, có tranh tâm, hoài chính khí, thủ bản tâm, cần cù không nghỉ, sớm ngày hóa thần. Triệu Phất Y lại lần nữa đảo qua ở đây mỗi người khuôn mặt. Mắt hàm cổ vũ, ta ở thiên linh giới chờ các ngươi. Cuối cùng nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, Triệu Phất Y đạp không dựng lên, thực mau liền hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở thông thiên lộ chung. Thiên địa quay về yên tĩnh, mặt trời lặn bị biển cả bao phủ. Từ từ đêm tối, sao bắc đầu diệu, vì lạc đường người chỉ dẫn phương hướng, ly biệt làm người sầu bi. Mọi người quay đầu nhìn đến Trung Linh Dục Tú, Độc Hạc đứng ngạo nghễ Giang Nguyệt Bạch, càng sầu bi, ai? Tiếng thở dài hết đợt này đến đợt khác, Lê Cửu Xuyên giờ khóc giờ cười, chạy nhanh mang theo Giang Nguyệt Bạch rời đi. Lê Cửu Xuyên xem xét hạ Giang Nguyệt Bạch thân thể trạng huống, Giang Nguyệt Bạch lại hỏi Lê Cửu Xuyên hay không giết chết Thanh Nang Tử. Lê Cửu Xuyên đầy mặt u sầu lắc đầu, tỏ vẻ tạm thời mất đi Thanh Nang Tử tung tích, từng người nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, hai thầy trò liền bước lên Quy Tông chi đồ, rời đi Bắc Hải thị phi nơi, Thiên Cương Phong các đệ tử vẫn cần lại lưu một đoạn thời gian. Chờ Đường Vị Miên cùng mặt khác mấy cái sắp kết đan đệ tử đều kết đan lúc sau lại hồi tông, hai người dịch dung một phen, cưỡi Sơn Hải lâu thương thuyền, thuê gian khoang thuyền tĩnh thất nghỉ ngơi, dàn xếp hảo hết thảy. Lê Cửu Xuyên phong bế tĩnh thất, kêu Giang Nguyệt Bạch đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy ra một khối hình tròn mộc bài đẩy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, mộc bài trình màu đỏ sậm. Này thượng lấp lánh vô số ánh sao, hạ trụy tua, một mặt điêu khắc phức tạp lại rất tinh xảo đẹp hoa văn. Một khác mặt, Giang Nguyệt Bạch lật qua tới, nhìn đến hai chữ, vọng, thư, có ý tứ gì? Lê Cửu Xuyên nói, ngươi từ trước không phải viết thư cho ta, muốn ta cho ngươi khởi cái dễ nghe đạo hào, đãi ngươi kết đan là lúc nói cho ngươi sao? Giang Nguyệt Bạch cười, cho nên đây là ngài cho ta khởi đạo hào. Vọng thư là, ánh trăng ý tứ sao? Thuận gió du bích lạc, đạp lãng tố ngân hà, tình đêm giao tương tự, thu đường nhìn nhau thư, Giang Nguyệt Bạch mặt mày mang cười. Vọng Thư, Giang Vọng Thư, Vọng Thư chân nhân, ha ha, cái này dễ nghe, so với ta nguyên lai cái kia dễ nghe nhiều, nhắc tới nguyên lai đạo hào. Lê Cửu Xuyên không cấm hiếu kỳ nói, ngươi đến tột cùng cho chính mình nổi lên cái gì đạo hào, lại sinh cái gì nghĩa khác, làm ngươi như vậy để ý. Giang Nguyệt Bạch tươi cười mãnh thu, dù sao chính là không tốt lắm đạo hào, không đề cập tới cũng thế. Lê Cửu Xuyên không lại hỏi nhiều. Này mộc bài dùng chính là ngàn năm bồ đề mộc, mộc trung hương khí có thể giúp ngươi tĩnh tâm, nhưng tùy thân đeo, đây là ngài thân thủ điêu khắc sao? Rảnh rỗi không có việc gì, tùy gây sở chế, nguyên bản cho rằng còn cần mấy năm mới có thể cho ngươi. Muốn tinh điêu tế trác một phen, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền kết đan, đã thực hảo. Giang Nguyệt Bạch đem mộc bài treo ở trên eo, về sau bên ngoài thượng nàng chính là Thiên Diễn Tông Vọng Thư chân nhân. Sau lưng hành sự thời điểm, lại dùng Trầm Chu tán nhân danh hào. Lê Cửu Xuyên cười cười, lại lấy ra một quyển trục đặt lên bàn, hiện tại nên chính thức truyền cho ngươi đại diễn kinh hạ bộ, hôm nay viết đến tương đối chậm, tiếp theo càng trễ chút, đừng nóng vội tương đương. Tấu chương xong, hết chương.